đừng làm loạn chuyện này không khoa học hoàn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 chứng kiến tình huống trước mắt, Trương Mỹ Bối biết điều nhanh chân chuồn đi, mang theo một chút tâm tình kích động tò mò về cặp đôi đại mỹ nữ và soái ca này, cô ta chạy nhanh đến phòng thí nghiệm, Mộ Hà đang thu dọn dụng cụ. Trương Mỹ Bối nhe răng nhìn Mộ Hà cười đến cười run rẩy hết cả người. Cậu được bao nuôi à? Mộ Hà vừa mở miệng, nhiệt tình của Trương Mỹ Bối lập tức bị giảm hẳn một nửa, cô nàng ngượng ngùng bĩu môi. Nếu như có thì tốt rồi. Nói xong chuyển hướng đề tài, ra vẻ thần thần bí bí. Cậu có biết hôm nay ở giảng đường lớn là ai giảng bài không? Mộ Hà liếc cô ta một cái. Ai, không hề hứng thú chút xíu nào, nhưng Trương Mỹ Bối vẫn say mê. Là Đàm Mạt đó, không ngờ muội chỉ, Mạt Nhi lại mạnh mẽ như vậy. Vậy có phải cậu ấy đến trường sẽ được gọi là đại thần giống như cậu hay không? Đàm Mạt, tâm tư Mộ Hà bắt đầu chuyển rời, nhưng cô không trả lời câu hỏi của Trương Mỹ Bối. Hôm nay ở trên giảng đường Mạt Nhi quả thực bảnh đến bất ngờ. À, không đúng, phải là vừa bảnh vừa đẹp quá trời quá đất. Là một quyển bách khoa toàn thư di động đó. Này, tuổi của Mạt Nhi và chúng ta sàng sàng nhau, vậy mà cô ấy đã tốt nghiệp và đi làm rồi nữa chứ? Mộ Hà đáp lời cô ta. Cậu nghĩ một người 14 tuổi học thạc sĩ, 17 tuổi bắt đầu đọc tiến sĩ, mà đến tận bây giờ còn chưa tốt nghiệp sẽ là cái tình huống gì? Lúc trước Mộ Hà không hy vọng Đàm Mạt nhảy lớp, nhưng khi đó không có cách nào khác. Một cô bé vốn dĩ được lớn lên trong sự vui vẻ hạnh phúc thì lại bị mất đi tuổi thơ hồn nhiên, bị ép đến một hoàn cảnh không quen thuộc, cho nên Mộ Hà rất hiểu vì sao Đàm Mạt có IQ thấp đến như vậy. Trương Mỹ Bối chấn động, cô ta ra sức vỗ vỗ ngực. Tớ quyết định phong muội chỉ Đàm Mạt làm nữ thần mới nhất trong lòng tớ. Mộ Hà nhìn hành động điên cuồng của Trương Mỹ Bối, cất giọng dịu dàng. Nhẹ chút, cẩn thận từ cấp C vỗ thành cấp B đấy. Trương Mỹ Bối sờ sờ ngực, lòng còn sợ hãi. Thật sự sẽ bị vỗ nhỏ sao? Mộ Hà nhoèn miệng cười. Tớ đang đợi cậu nghiệm chứng. Mỡ nó, biết ngay là lại bị, Mộ đại thần, đùa bỡn mà. Bên này, Đàm Mạt và Lạc Hàm cùng nhau quay trở về biệt thự. Tôi không biết mình có hẹn từ khi nào đấy. Đàm Mạt hơi bất mãn, cô phát hiện Lạc Hàm đặc biệt thích quyết định thay cô. Bây giờ, tôi hẹn, trả lời Đàm Mạt một cách rất tự nhiên. Sao có thể bá đạo như vậy? Dứt lời, Lạc Boss lái chiếc xe Việt dã màu đen ra khỏi gara. Đàm Mạt, anh cười cười, em thi bằng lái hồi nào? Đàm Mạt lập tức lui về phía sau từng bước, lắp bắp trả lời anh. Cái đó, được vài ngày rồi, Boss nhíu mày, phải không? Vậy là tay lái mới đúng không? Đàm Mạt quyết định không trả lời. Đi thôi, tôi nghĩ em cần tập luyện một chút, rồi ra vẻ là người an phận, anh ngồi vào ghế phụ lái. Là vì sợ cô làm chảy chiếc Bentley nên anh đổi thành Land Rover à? Đàm Mạt chạy lòng vòng suốt 4-5 vòng ở ngoại thành mới đem mình, đưa, được mình về nhà. Sau khi xuống xe, Lạc Hàm một tay chống cằm, một tay tùy ý chống trên cửa kính xe, cất giọng bình bình. Tôi thu lại kết luận vừa rồi, bây giờ ngay cả trình độ tay lái mới em cũng chưa tới. Chính vì lẽ đó, cô vẫn rất kiên định ủng hộ sự nghiệp xe taxi của Tổ quốc. Sân trượt tuyết mới xây thật ra không nằm trong phạm vi thành phố. Sáng thứ bảy, Đàm Mạt, Mộ Hà và Trương Mỹ Bối ngồi lên phương tiện giao thông bình thường nhất. Xe lửa, đi đến khu 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết không quá lạnh, có tuyết nhỏ rơi lất phát, ba cô gái trẻ nói cười cười đi về phía trước. Thật ra, nói một cách chính xác, chỉ có một gái nói cười. Trương Mỹ Bối, đông người đến khu trượt tuyết nhất định là do có khuyến mãi. Mấy chuyện giảm giá như này là được giới sinh viên học sinh thích nhất. Nói không chừng, đợi lát nữa chúng ta có thể gặp được không ít soái ca nữa, thật sự là tốt quá. Đàm Mạt, giảm giá để thúc đẩy kinh doanh, có thể khiến khu trượt tuyết tăng danh tiếng. Không chỉ nhắm vào giới học sinh sinh viên chưa có việc làm, đồng thời còn bao gồm cả nhóm cư dân lân cận. Đám người đông đúc sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới giao thông và trị an tại địa điểm đó, hơn nữa còn gia tăng mức độ tiêu phí cá nhân, đây là chuyện không hay cho lắm. Trương Mỹ Bối, Mộ Hà, chúng ta không mang nhiều tiền. Trương Mỹ Bối, tại sao cô ta lại muốn đi chơi cùng hai vị đại thần không hiểu phong tình như này? Cũng may lúc trông thấy khu vui chơi trên đỉnh núi, mây mù trong lòng Trương Mỹ Bối lập tức tan biến. Khu trượt tuyết thiết kế rất thú vị, đối với người thích mạo hiểm mà nói khu vực đỉnh núi là chọn lựa đầu tiên. Nhưng với trình độ tay mơ như Trương Mỹ Bối cũng bon chen mua vé khu này. Nhân viên bán vé nhìn nụ cười hồn nhiên chất phác lại ngây thơ của cô nàng, có chút do dự. Trương Mỹ Bối lại nhe răng cười một tiếng, bên cạnh cô ta còn hai vị đại thần đấy. Ngay buổi chiều đầu tiên tới M, ba người hoàn chỉnh trang phục bắt đầu quá trình tuần hoàn, ngả sấp, bò lên. Cuối cùng, có khán giả chịu không nổi, Một anh thanh niên mặc áo lông vàng tiến tới, nhìn Đàm Mạt ngồi dưới đất vươn tay. Bạn học, bạn lần đầu tiên trượt tuyết sao? Cách chương.